Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, Phản Nịnh Hót. Canh 2, Cố Trưởng Lão, trong sơn cốc chúng đệ tử kinh ngạc thốt lên, con mắt trợn thật lớn, bọn họ không lo được phẫn nộ, chỉ là bất ngờ, cảm thấy vượt quá tưởng tượng, vạn vạn không nghĩ đến hai câu tựu đánh tới đến. Tự giết Cố Trưởng Lão, còn tốt Cố Trưởng Lão thân là cao thủ đỉnh cao nhất chi nhất. Có hộ hồn đăng hộ thể, chết cũng không có gì. Nếu như thay đổi một cao thủ, bị Trích Trần chỉ giết chết, hình hồn đều chết, cái kia thật sự triệt để chết đi. Nghĩ tới đây, bọn họ phẫn nộ sau khi sát cơ mãnh liệt chi bên trong, cũng không tên đau lòng. Đối với Lãnh Phi lòng dạ độc ác có kiêng kỵ, Lãnh Phi nhìn về phía người đối diện quần, bình tĩnh mà nói, vị này Cố Trưởng Lão nếu muốn lĩnh giáo Trích Trần chỉ uy lực, ta chỉ có thể tác thành, hiện tại làm sao? Lãnh Phi, người thật lớn đảm tử, nơi này là Tử Lôi Môn. Nhất cái trung niên nam tử chậm rãi bay ra, lần thứ hai đứng ở hắn trước mặt. Lãnh Phi đánh giá hắn một chút, khôi ngô cường tráng, hình như một tòa tháp tự đứng sừng sững, khí thế dũng cảm, khác nào nhất đầu sư tử giống như khiếp người. Lãnh Phi cười cợt, xem ra Hồ trưởng lão ngươi cũng có hộ hồn đăng hộ thể. Hắn nhận ra được người trưởng lão này, chính là Tử Lôi Môn trưởng lão Hồ Mưu bên trong, tu vi cũng là nhóm đứng đầu. Hơi kém Cố Nhất Mang một bậc mà thôi. Không sai. Hồ Mưu bên trong chắc chắc nói. Chết một hồi cũng không có gì ghê gớm. Chính tốt rất lâu không chết rồi. Lãnh Phi nói. Nếu Hồ trưởng lão muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Cái kia kéo ở trên ngươi đồng thời chết. Hồ Mưu gián đoạn quát một tiếng. Sáng sớm hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Lãnh Phi cười ha ha. Trong tay áo một đạo hàn quang lóe sáng, nhưng mà sau ở Hồ Mưu bên trong chỗ mi tâm vút qua mà qua. Tử quang lấp lóe, Hồ Mưu bên trong thân ở trên bắn ra tử quang, hình như hình thành một cái tử quang cháo, bao phủ Hồ Mưu bên trong. Đáng tiếc lúc này tử quang cháo hình thành đến quá khuya. Dĩ nhiên không kịp, Hồ Mưu bên trong hai mắt tránh qua kinh ngạc. Nhưng mà sau chậm rãi ảm đạm, cuối cùng tát, hắn ngửa ra sau ngã xuống đất. Hồ trưởng lão, mọi người hô to, lần này bọn họ càng thêm kinh ngạc. Lúc này tuyệt không là Trích Trần chỉ, lại vẫn có võ công khác có thể giết chết Hồ trưởng lão. Một đòn tất giết, Hồ trưởng lão tu vi nhưng là hàng đầu. Cho dù chạm ở trên thiên giới đứng đầu nhất võ giả cũng không dễ dàng chết đi. Dây dưa một trận, đánh còn có thể chạy thoát, có thể trước mắt Lãnh Phi nhưng là chiêu liền giết Hồ trưởng lão. Dùng còn chưa là Trích Trần chỉ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Lãnh Phi nhìn về phía bên trong thung lũng đám người, chậm rãi nói, Hoàng môn chủ ở đâu? Hoàng Kính Vũ khẳng định đang nhìn chằm chằm nhìn, sẽ không thật đi bế quan. Bằng không hai người cũng sẽ không có lớn như vậy sức lực. Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến Lãnh Phi ra tay như vậy quả quyết. Tốc độ nhanh như vậy. Nói động thủ liền động thủ. Không cho bọn họ phản ứng thời gian. Cũng chưa cho Hoàng Kính Vũ phản ứng thời gian. Hoàng Kính Vũ mặc dù nhanh, có thể so với bọn họ cũng nhanh không đi nơi nào. Lại cách xa như vậy. Không kịp động thủ cứu giúp. Bẻ đi hay cái hàng đầu trưởng lão, hắn không tin Hoàng Kính Vũ không đau lòng, còn có thể ngồi được. Ha ha, một đạo thô ếch thanh âm âm vang lên, hình như cát đá mài rũa âm thanh, đặc biệt khó nghe, theo sau một tia sáng tím bỗng nhiên thiểm hiện ở Lãnh Phi trước mặt. Đứng ở hai trượng ở ngoài chính là một cái khô gầy trung niên. Hắn tướng mạo thường thường. Mặt trái xoan, râu dê tử, mắt tam giác, có mấy phần hèn mọn thái độ, chút nào không có nhất tông chi chủ uy nghiêm khí thế. Lãnh Phi đánh giá hắn một chút, lạnh nhạt nói, Hoàng môn chủ, ngươi rốt cục đi ra, là ỷ vào thân phận mình, không muốn gặp ta, vẫn là sợ ta động thủ. Lãnh phi, ngươi quá qua ngông cuồng. Hoàng Kính Vũ lung lay đầu, sắc mặt chìm túc nói, một thân một mình đến chúng ta Tử Lôi môn ngang ngược. Đảm tử quá to lớn, hắn lúc trước chưa từng xuất hiện, chính là phòng bị Trích Trần Khuyết người cùng ở trong bóng tối. Thừa dịp chính mình đi ra mà ra tay, cuốn lấy chính mình, lại để Lãnh Phi động thủ công kích Tử Lôi môn. Cái kia chính là phiền toái lớn, kinh thần cung như vậy chật vật, cũng là bởi vì lên Lãnh Phi cái bẫy, bị rời đi chú ý mà chui không tử. Hắn muốn hấp thủ giáo huấn, không thể ăn đồng dạng thiệt thòi, chỉ là không nghĩ đến Lãnh Phi như vậy tàn nhẫn, tới liền trực tiếp giết người, trong nháy mắt giết chết hai đại trưởng lão. Chính mình nếu không ra, e sợ có trưởng lão đều phải bị hắn giết sạch rồi phát ra. Địa tử Lôi môn cũng tựu thành chuyện cười. Lãnh Phi hừ nói, Hoàng môn chủ, giao ra hai ngọn hộ hồn đăng, bằng không chớ trách ta trở mặt không tiếp thu. Hai ngọn hộ hồn đăng. Hoàng Kính Vũ vỗ về râu dê tử tay một trận, thất thanh cười nói, chúng ta muốn giao cho ngươi hai ngọn hộ hồn đăng. Lãnh Phi chậm rãi giơ đầu, không sai, không giao ra hai ngọn hộ hồn đăng, sáng sớm hôm nay ta liền muốn hủy đi các ngươi Tử Lôi môn. Ha ha, Hoàng Kính Vũ cười to nói, ngươi khẩu khí thật là lớn, hủy đi chúng ta Tử Lôi môn. Ha ha, Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, Hoàng môn chủ ngươi cảm thấy ta không làm được. Không làm được, Hoàng Kính Vũ cười to nói, chúng ta không phải là dọa đại, người Trích Trần chỉ lợi hại đến đâu, cũng không thể phá chúng ta Tử Lôi môn. Lãnh Phi phát sinh một tiếng cười gằn, ngẩng đầu nhìn thiên, vù, thiên địa nhất thời run lên, theo sau 12 cây ngón tay xuất hiện ở trên trời, xếp thành một loạt, nhưng mà sau thúc co rút lại lên, ngưng là một ngón tay. Thẳng tắp rơi rụng, vù, thiên địa lần thứ hai run lên, lại có 12 cây ngón tay xuất hiện, chúng nó cũng ngưng tụ thành một ngón tay hàng hà, cấp tốc truy lên cái thứ nhất ngưng tụ ngón tay, hai ngón tay hợp lại cùng nhau, hình thành một cái khác nào chân thực không khác ngón tay. Hình như là Lãnh Phi ngón trỏ ở trên trời rơi rụng. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, đại đất phảng phất đang kịch liệt lay động, thung lũng hình như muốn sụp đổ. Hoàng Kính Vũ sắc mặt âm trầm như sát. Vù, bầu trời xuất hiện lần nữa 12 cây ngón tay, ngưng tụ thành một cái. Vù, lại xuất hiện 12 cây ngón tay, ngưng tụ thành một cái. Vù, lại xuất hiện 12 cây ngón tay, cũng ngưng tụ thành một cái. Ba ngón tay lần thứ hai ngưng tụ thành một cái, càng phát ra chân thực không giả, chỉ trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, không cách nào áp chế ánh sáng lộng lẫy không ngừng lưu chuyển. Nhẹ nhàng rơi xuống bên trong sơn cốc, ầm ầm, nổ vang rung trời, đất rung núi chuyển, thung lũng chúng đệ tử kinh hãi đến biến sắc, bọn họ đều cảm giác được tuyệt vọng. Hình như đối mặt tận thế giống như vậy, cả người cứng ngắc muốn tránh lại động không được. Cảm giác này để bọn họ tuyệt vọng, hận không thể xoay người liền chạy, sinh ra không cách nào chống lại tâm tư. Hoàng Kính Vũ sắc mặt càng phát ra âm trầm, tâm không ngừng chìm xuống. Hắn vạn không nghĩ đến Lãnh Phi lợi hại đến trình độ như vậy. Vốn cho là Trích Trần chỉ mạnh hơn cũng không thể đánh vỡ Tử Lôi môn trấn môn chi bảo. Có thể bây giờ nhìn lại, trấn môn chi bảo cũng chưa chắc có thể đỡ được. Một khi phá trấn môn chi bảo, Tử Lôi môn ở hắn trước mặt đem như chỉ tử chạm ở trên tráng niên, không hề có chút sức chống đỡ. Đến vào lúc ấy, e sợ không chỉ là hai ngọn hộ hồn đăng, sợ là chín chản hộ hồn đăng đều phải bị cướp đi, thậm chí có diệt môn chi hiểm. Nghĩ tới đây, hắn lại không may mắn tâm tư, lòng bàn tay một phen, xuất hiện một viên đen kịt mộc bài, chỉ có to bằng bàn tay. Đen kịt bên trong mơ hồ có tử mang lấp lóe, làm như cây cối bị sét đánh mà hình thành. Hắn cầm chặt mộc bài, đột nhiên ngoảnh mặt về thiên chỉ tay. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên truyền đến vang trầm, nhưng mà sau một tia chớp bỗng dưng mà sinh, rơi xuống mộc bài ở trên, khác nào một đạo ngân liên thuận theo bầu trời hàng hà. Mộc bài bắn ra tử mang, nhưng mà sau hóa thành một đạo màu tím tiểu kiếm, thoát ly bàn tay của hắn bắn về phía Lãnh Phi. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.